Nam Thê, chương 11, góc truyện audio.com. Đừng ồn, Lâm Phong đột nhiên dừng bước, lỗ tai nghe ngóng, bộ dáng thật nghiêm túc. Để làm chi, suỵt, ngươi có nghe được thanh âm gì hay không? Hả, không có, có người sao? Có tiếng sàn sạt, hình như là từ một loạt lùm cây bên cạnh vách núi đen truyền đến. Tiếng cành lá rung chuyển càng ngày càng vang. Lâm Phong đem Lưu Giai kéo đến phía sau. Lưu Giai cũng có chút sợ hãi. Bắt được một cánh tay Lâm Phong. Thân thể thoáng lui ở phía sau lưng y, Lâm Phong nói gì cũng là tướng quân. So với mình mà nói đáng tin cậy hơn. Có sự tình gì vẫn là giao cho y giải quyết thôi. Hơn nữa mình không biết võ công. Có muốn cũng không thể giúp. Đừng sợ, tuy rằng không có quay đầu. Nhưng ngữ khí cũng là thật ôn hòa. Không biết vì sao, nghe được một câu như vậy. Lưu Giai dường như không còn sợ hãi nữa. Ta không sợ, tiếp theo muốn đứng ở trước mặt Lâm Phong chứng minh mình thật sự không hề sợ hãi. Lâm Phong lại một lần nữa đem Lưu Giai kéo đến phía sau. Ngược lại đối lùm cây hô một câu. Ai, mau khai tên họ, không ai đi ra, lại hơn một ít tiếng thở phì phò. Nhưng không có tiếng bước chân, nhưng tiếng nhánh cây va chạm càng lúc càng lớn. Ách, ta cảm thấy hình như không chỉ một người. Ừ, ngươi không cần sợ. Một mình ta có thể ứng phó. Ngươi ngoan ngoãn tránh ở phía sau ta là được. Có gì nguy hiểm liền bỏ chạy. Dưới chân núi có binh lính. Ngươi có thể hướng bọn họ cầu cứu. Không, ta sao có thể làm như vậy? Ngươi hiện tại là đang bảo vệ ta à, ta sao có thể một mình chạy trốn? Bỏ mặc ngươi không lo. Bọn họ vừa ra tới. Ngươi hãy đem hết toàn lực chạy đến chân núi. Nơi này một mình ta ứng phó được rồi. Không được, ta, ngươi một chút võ công cũng không có. Ngươi lưu lại cũng giúp không được. Đến chân núi, còn có thể gọi binh lính đến. So với ngươi ở đây có lợi hơn. Nói gì một hai người. Cho dù là 20 người liên thủ cũng chưa chắc có thể đụng đến ta. Ta chỉ là tính đến tình huống xấu nhất mà thôi. Cẩn thận nghe một chút tiếng hít thở. Đối phương cũng chỉ bất quá là 5, 6 người, ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở chỗ này không nên cử động. Lùm cây truyền đến tiếng va chạm cao tốc. Đột nhiên, 5 cự ảnh đồng loạt nhảy lên không? À, là sói. Lúc này, Lưu Giai thật đúng là bị dọa ngã. Dù sao động vật hoang dại như vậy vẫn là lần đầu tiên cùng chúng nó tiếp xúc gần gũi đến thế. Trước kia đi chơi vườn bách thú. Động vật bên trong tuyệt không giã tính, dường như đã bị con người thuần phục, đều chính là đang ngủ, thấy người có khi còn sợ hãi, nói cái gì động vật hoang dại à, có một chút cảm giác không thật. Nhưng sói lần này là chân chính sói hoang, xem ra cùng mấy con trong vườn bách thú kém xa, nếu muốn không bị dọa đến cũng rất khó, chúng nó đều là một bộ dáng hung ác, hơn nữa tuyệt không sợ hãi người. 5 con sói hoang đói khát, toàn thân nâu trắng, cái đuôi lớn rũ xuống, dương miệng rộng nhiễu đầy từng đợt nước miếng, răng nanh nhọn hoắt, giống như có thể xé toạc bất cứ thứ gì. Bọn nó đều đang gầm gừ tiến về phía Lâm Phong cùng Lưu Giai. Lâm Phong tuy rằng tập võ từ nhỏ, võ công cao cường, nhưng trong tay không có vũ khí hữu dụng, phía sau còn có người cần y bảo hộ. Y cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ôm lấy Lưu Giai liền lui về phía sau một đoạn đường. Bọn sói hoang đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho bữa đại tiệc của chúng nó. Hai người chia cho 5 con, thiếu là thiếu một chút, nhưng còn đỡ hơn là bụng đói. Chúng nó tản ra, lấy hình cung đem Lâm Phong cùng Lưu Giai vây quanh, phía sau không còn đường lui, nếu còn lui nữa, là sẽ rơi xuống núi. Lâm Phong cùng Lưu Giai cùng dừng lại cước bộ, cách chương.